Mắt Bồ Đề, chương 14 giờ 14, Sói Tây Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, cam cam một màu xanh. Trên ngọn núi trống vắng có một chiếc xe và hai người con gái. Tiêu Khản tựa vào ghế ngồi, một tay chống trán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi nôn khan, Yến Sơn Nguyệt hãy còn khó chịu, cô ấy uống nửa chai nước mới dàn xuống ngồi. Mấy ngày nay nhiều việc tới mức làm cả người phiền não. Tiêu Khản sửa sang lại các manh mối và kể lại từ đầu tới cuối sự tình một lần. Yến Sơn Nguyệt yên lặng nghe xong không phát biểu ý kiến gì ngoài một câu. Bảo sao không thấy Bình Hoa đâu, chạy mất rồi, từ lâu đã thấy anh ta giấu đầu lộ đuôi, có vấn đề, sau này đừng nhắc tới anh ta nữa, cứ nhắc là tớ tức điên. Ừ, Yến Sơn Nguyệt gật đầu, đổi thành câu bị động. Vậy tiền bị anh ta làm mất tính sao? Tiêu Khản hồi tưởng lại bộ dáng Lâm Tầm Bạch rời đi. Thái độ kiên quyết, thần sắc kiêu ngạo lạnh lùng, mỗi tội bước chân leo dốc lảo đảo. Cô bĩu môi, khinh thường cho hay, coi như tớ bồi thường tiền thuốc men cho anh ta đi. Tiền thuốc men trị giá 50.000 tệ, Yến Sơn Nguyệt phỏng đoán có khả năng anh ta bị gãy mất cái chân. Trời tối hù, cô ấy khởi động xe và hỏi Tiêu Khản. Bây giờ đi đâu? Về lại Vũ Uy, đi tới Tế Nhi Câu tìm Sa Tuyết. Yến Sơn Nguyệt hiểu rõ gật đầu. Tiêu Khản là người có thù tất báo, Sa Tuyết gài bẫy cô ấy vậy thì nhất định cô ấy sẽ quay về tính sổ. Xuất phát từ điểm này, có khi trời chưa hành nắng đã xách cặp vợ chồng kia ra khỏi giường. Vẫn vì gan cậu lớn, không sợ phiền phức, Tiêu Khản khen người cộng sự một câu. Yến Sơn Nguyệt lạnh nhạt, giữa cậu và anh ta thì anh ta xông pha chịu đòn, giữa tớ với cậu thì cậu xông pha chịu đòn, tớ sợ cái gì? Tiêu Khản suy nghĩ một chập, lý lẽ này không sai. Yến Sơn Nguyệt dựa theo vị trí cô gửi trước đó mở bản đồ điều hướng. Trên bản đồ thật sự đánh dấu Tế Nhi Câu, song cả vùng xung quanh lại toàn là một màu xanh dương nhạt tinh khiết, đừng nói là đường xanh lá, ngay cả đường màu trắng còn không có. Không chỉ thế, giữa vị trí hiện tại của bọn cô và đường cao tốc dẫn tới Vũ Uy chỉ là một miền trống rỗng thênh thênh. Ước chừng do gần dãy núi Kỳ Liên, đám núi ở khu vực này còn nhiều hơn cả Vũ Uy. Trong những con mương tại núi lớn, vị trí là một chuyện, còn con đường lại là một chuyện khác. Cậu không nhớ đường lúc tới à? Vẻ mặt Tiêu Khản đầy ngạc nhiên. Cô bị người ta đánh ngất xỉu mang đến nhưng Yến Sơn Nguyệt đâu có bị. Cơ mà Yến Sơn Nguyệt cắn chặt môi dưới, không nói một tiếng. Liên tưởng đến câu nói đầu tiên vừa rồi của cô ấy, Tiêu Khản hiểu ra. Cô ấy hoàn toàn không ngờ được Lâm Tầm Bạch sẽ không có ở đây. Tình huống đã thế này thì có rông dài cũng vô ích. Tiêu Khản trấn an. Bản đồ không có đường còn dưới chân lại có. Chúng ta ở chỗ này và cao tốc ở đây, thì chỉ cần đi theo hướng Tây, lại theo hướng Bắc. Yến Sơn Nguyệt hạ xuống cửa sổ bên trái xe, Tiêu Khản thò đầu nhìn sang. Ồ, thật là một ngọn núi lớn. Còn mẹ mày định vị. V1, vậy thì vòng qua, cô nhớ rõ Lâm Tầm Bạch từng dùng phương pháp như vậy. Có đường thì lên đường, không có đường bèn đi đường vòng, cuối cùng đều đưa cô đến đích. Yến Sơn Nguyệt đơn giản hiểu được đại khái, ý là, tin vào trực giác. Bóng đêm trùm cả thung lũng vào trong sương mù dày đặc, đèn xe là lỗ hổng duy nhất xé mở vùng trống tao tác, Tiêu Khản một hồi nhìn về trước, một hồi nhìn định vị. Phía trước đen ngòm, định vị cứ xanh biếc một màu. Một giờ sau, vẫn đen ngòm tựa cũ, vẫn xanh biếc tựa cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày nay có bao mệt nhọc đè xuống đầy nặng nề. Cô nghiêng đầu ngủ thiếp. Không biết trời sáng từ bao giờ, ánh vàng đỏ cắt rèm cửa sổ đang đóng chặt thành một khe hở, ánh sáng lưu động trên ngọn đèn thơm, là mùi của cây tuyết tung. Tiêu Khản trở mình trên giường, cổ họng khô đến ngứa ngáy, cô sờ so, ạng một chập trên tủ đầu giường và chỉ sờ được mỗi cái ly rỗng. Lông mày vừa nhíu lại, cô đã thấy một ly nước đưa ngay tới trước mắt. Cô cầm cái ly thứ một chốc, không lạnh không nóng. Nước ấm bôi trơn cuống họng, cô hỏi người đưa nước. Mấy giờ anh lên tàu? Còn một giờ nữa, vậy sao còn chưa đi? Cô la lên và vội vã đặt ly nước xuống. Người nọ đi thong dong tới trước cửa sổ, kéo hai tấm rèm cửa sổ ra, ánh sáng chói mắt hắt tới trước mặt, Tiêu Khản lại hỏi. Thầy Chu đi cùng với anh hả? Tạm thời ông ấy có việc nên để anh đi trước, ông ấy sẽ đến trễ mấy ngày. Một bài luận văn mà thôi, cần gì chạy tới chỗ xa như vậy? Cô lẩm bẩm một câu, mang cả mũ và kính râm theo chưa, nếu phơi nắng thành than đen thì đừng quay lại đó. Người nọ xoay người cười, làn da trắng nõn dưới ánh sáng gần trực trong suốt, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính râm giặt một màu đen. Anh đã mang rồi, Tiêu Khản cười, ai bảo anh mang trong phòng, có phải người khiếm thị đâu. Người nọ đi gần về cô đôi bước, người anh ấy rất gầy hệt một gốc dương liễu mảnh mai, gió thổi qua sẽ rung động. Nhưng anh thật sự không nhìn thấy em, trời đã sáng rồi, có gì mà không thấy. Tiêu Khản một phen kéo anh ấy đến bên giường khi anh ấy hãy còn hứng khởi chiêu. Hai người mặt đối mặt, mũi chạm mũi, cô hôn lên môi anh ấy. Hoàn toàn không có nhiệt độ, liễu thần quang, cô gọi nhưng anh ấy không trả lời. Cô không tự chủ được bèn đưa tay tháo kính râm, tròng kính kia nóng đến dọa người, dữ tợn làm phỏng cả tay cô làm cô chợt hất tay, ném kính râm xuống đất. Dưới kính râm là khuôn mặt còm nhom và trắng bệch của anh ấy cùng với hai cái hố đen sâu không đáy. Màu đen, trống rỗng, anh thật sự không nhìn thấy em. Anh ấy cho hay, Tiêu Khản, anh không nhìn thấy em. P2, cái hố kia càng lúc càng lớn, hút cả khuôn mặt anh ấy vào. Cô nhìn thấy vô số máu tươi cuồn cuộn ở chỗ sâu, đậm đặc tới nỗi biến thành màu đen, đậm đặc tới nỗi sền sệt, đậm đặc tới nỗi trông như lớp thịt nát bấy bứa. Ùng ụp lao về chỗ cô. Tiêu Khản đâm hoàng kêu to, hai tay múa may điên cuồng lung tung. Một tiếng, rầm, thật lớn vang lên, cô bị sức ép xô ra khỏi giấc mơ. Không có ánh mặt trời màu đỏ, không có mùi tuyết tùng, chỉ có túi khí bật ra làm toàn thân cô đau nhức. Thân xe vểnh lên, đâm vào một gốc cây hồ dương, lớp gỗ cứng rắn có thể sánh với nham thạch. Một ngọn đèn pha tắt ngụm, đầu xe lõm vào. Nhìn ra được tốc độ xe tuôn thút, do cô kéo Yến Sơn Nguyệt trong cơn ác mộng mới dẫn đến việc ngoài ý muốn, mà Yến Sơn Nguyệt bị tai nạn còn nghiêm trọng hơn cô, túi khí bị giò hơi, còn chưa tỉnh lại. Chim Yến, tỉnh dậy đi, Tiêu Khản hô to, thanh âm tản ra tít tắp trong đêm đen, kính chắn gió phía trước đã vỡ một góc, gió lùa vào trong, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Dường như cả thế giới chỉ còn lại một mỗi cô. Cô ra lệnh cho mình tỉnh táo lại, dùng bộ não hỗn loạn suy nghĩ cấp tốc lốp xe không nổ, xe còn lăn bánh được, nhưng cô sẽ không lái. Yến Sơn Nguyệt không có vết thương bên ngoài chảy máu đầm đìa, có thể là chấn động não nhẹ nên choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại là 2 giờ sáng, các cô còn ở nửa đường, trong cốp xe có xăng, có nước và đồ ăn, cho nên trước mắt quan trọng nhất là làm cho Yến Sơn Nguyệt tỉnh lại. Cô vội vã lấy hòm thuốc ở hàng ghế sau, trên sườn núi xa xa truyền đến thanh âm không thuộc về gió đêm. Tiêu Khản chưa từng nghe qua âm thanh như vậy, song vẫn tỏ tường đây không phải là một điểm tốt. Bởi lẽ cô trông thấy có mấy bóng đen đạp gió lao tới, hệt linh hồn lang thang tới gần thân xe. Khi thì tụ tập, khi thì phân tán, mùi hôi thối bay tới trong không khí, đó là khi chúng thở hổn hển. Là sói, đã muộn khi cô ý thức được điểm này. Thân xe lại lần nữa trùng chiềng kịch liệt, lắc cô sang trái sang phải, là bọn sói hoang va chạm bên ngoài. Rầm, rầm rầm, bên trái, bên phải, phía sau, tất cả. Một bóng đen khổng lồ nhảy lên mui xe, dùng hai mắt xanh biếc đánh giá cơ thể tươi sống trước mắt. Sói là giống loài thông minh, ở cách đó vài cây em đã biết ngay có con mồi tự tiện xông vào, cũng biết thu hoạch con mồi ra làm sao. Nó dùng răng nanh bạc gặm lên lỗ hổng miếng thủy tinh. Miệng sói mở rồi đóng, cổ họng đen chuỗi như hố sâu không thấy đáy, phun ra mùi máu tanh. V3, Tiêu Khản nhất thời không phân biệt được vừa rồi là mơ hay hiện tại mới là mơ. Gì, rốt cuộc nguyên nhân cái chết của Liễu Thần Quang là gì? Cảnh sát nói anh ta đã đột nhập vào một khu vực không có người, nơi có sói hoang và bão cát. Nhất định người bị móc mắt là người đi tìm bức bích họa sao? Đương nhiên. Cô không tin quỷ thần nhưng quỷ thần vẫn tồn tại như cũ. Cô không tin nguyền rủa nhưng nguyền rủa sẽ đi theo cô. Không, đây không phải là một giấc mơ. Cô thốt bừng tỉnh, giơ hòm thuốc trong tay ném về phía miệng sói. Sói hoang kêu rên một tiếng, lui về phía sau một tấc, và rồi đổi lại là đợt tấn công mãnh liệt hơn. Tức giận, điên rồ, bằng mọi giá. Tiêu Khản liều mạng nện, sói hoang liều mạng đụng, lỗ hổng trên lớp thủy tinh càng lúc càng lớn. Từ kích thước nửa cái miệng sói thò vào tới chen được nửa khuôn mặt, đầu lưỡi đỏ tươi rõ nước bọt sền sệt, là khát vọng cực hạn đối với đồ ăn. Sau chót hòm thuốc bị đập tan, đồng tử xanh biếc sáng rực trực ma chơi, triệu hoán tử vong trong bóng đêm. Toàn thân Tiêu Khản run rẩy, nắm chặt cây can gãy, sói hoang phát động đòn cuối cùng, há cái miệng hệt chậu máu. Cô đâm vào mắt nó, máu đặc phun ra, con sói chu lên như xuyên thấu trời cao. Đau đớn khiến đầu con sói nện xuống mui xe, sói hoang hai bên lập tức nhảy lên. Chúng sẽ không để cô yên, sẽ xé bỏ từng miếng máu thịt của cô, kéo thân thể của cô ra, mở khoang bụng của cô, nhai nát nội tạng của cô, nuốt từng miếng một. Chỉ cần chúng đụng một lần nữa, chỉ cần, bằng, một tiếng súng bắn xuyên qua màn đêm, đầu sói đập nặng nề lên lớp thủy tinh, trực một đóa hoa sen máu nổ tung, làm mờ khung cảnh phía trước. Bằng, tiếng súng thứ hai trống rỗng, không có sói ngã xuống, bầy sói tản ra bốn phía đầy mãnh liệt như lúc tới. Máu tươi chảy xuống uốn lượn theo miếng thủy tinh để rồi dần lộ ra ánh sáng phía trước, một vùng vàng rực rỡ tựa như đón lửa rơi xuống từ bầu trời. Có một bóng người đến gần ngược chiều ánh sáng, nghiêng người vác một cây súng săn. Gió hoang gào thét, anh cứ sải bước, người ta bảo người sống sót sau tai nạn sẽ có phần hoảng hốt và Tiêu Khản cũng hệt thế. Cô run rẩy đẩy cửa xe, bước chân lảo đảo sấn về phía trước, một bước, hai bước, ba bước. Cho đến khi đứng trước người Lâm Tầm Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nhìn về phía anh mà hãy còn chưa hoàn hồn, đôi tay còn dính máu sói tanh hôi. Lâm Tầm Bạch, cô nắm chặt lấy vạt áo của anh như thể mình bắt được hết thảy mọi thứ. Và sau đó, quẻ, cô nôn chôn tháo lên ngực anh. Hết chương, ô, cách chương.